Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 307, lục đục. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Các người Hà gia bẩn tiền vẫn là mình giữ đi, không, vẫn là đốt đi, miễn được xuống đất thiếu tiền xài. Lý Nhất Thiên ánh mắt đỏ hơn. Năm đó, vì sao Trung Hoa chính là dựa vào bỏ tiền gắng gượng đập động A Hoa cha mẹ lòng, đem hai người chia rẽ. Như quang cái này thì thôi, đối phương nhiều tiền, mình cướp bất quá, nhận thua. Có thể vì sao Trung Hoa đạt được A Hoa sau lại vẫn không quý trọng. Không tới 3 tháng, A Hoa liền bị Lăng Du chết. Chặc chặc, xem cái này Lý đại nhân hình dáng, ta đi, đoán chừng được có thù không đợi trời chung à. Cũng không biết gia chủ Hà gia là lên hắn gì đó vẫn là đào mộ tổ tiên nhà hắn sao. Chu Mậu lại không nhịn được nhỏ giọng thì thầm, hơn nữa mơ hồ kích động toàn thân thịt béo run rẩy. Bát quái, đây chính là đại bát quái à. Nhiều tình từ xưa rảnh hận, hận này liên tục không tuyệt kỳ. Trương Hoa hơi nhíu mày, chợt khẽ cười lắc đầu, đổ một ly nước lớn rượu. Phàm tục giữa chuyện, đơn giản chút ngôn tình thôi. Rất lâu, hắn là thật không cách nào hiểu tại sao phải có nhiều người như vậy không để ý hết thảy đi đối với một người khác tốt, đáng mà. Có lẽ, tình yêu chuyện này bản thân lại không thể dùng đáng giá hay không đáng giá để cân nhắc. Chỉ có thể nói ta bỏ ra ta cao hứng, ta cả đời không hối hận. Lý đại nhân, chuyện hôm nay chẳng lẽ thật không có đường sống thương lượng? Hà gia nếu có chỗ đắc tội, xin Lý đại nhân nói rõ, chính là ta Hà mỗ người có thể làm được, nhất định hết sức bồi thường. Vì sao Trung Hoa đến nơi này một khắc vẫn là phong độ nhẹ nhàng? Phải biết hai nhà nổi lên tranh đấu không khỏi sẽ có chết. Ta Hà gia tuy không địch lại thánh giáo, có thể cũng không phải mặc cho người giết hạng người, cũng có liều chết đánh một trận dũng khí. Chắc hẳn Lý đại nhân cũng không muốn thấy thủ hạ mình huynh đệ bị thương đi. Lời này mềm trong, mang cứng rắn, tư thái nhưng lại thả được cực thấp, để cho người khó mà phản bác tức giận. Nghe vậy, những thứ khác hán tử áo đen cũng là đồng loạt nhìn về phía Lý Nhất Thiên. Thánh giáo hôm nay ở họa loạn hoa hạ không giả, có thể chủ yếu nhất vẫn là kéo đội ngũ lớn mạnh thực lực. Như Hà gia nguyện ý đầu dựa vào thánh giáo, không cần tranh đấu, người khỏe ta khỏe mọi người khỏe, hẳn là chuyện tốt một cọc. Bọn họ sở dĩ trở lại hoa hạ, cũng không phải là đơn thuần tới giết người phóng hỏa, còn không phải là suy nghĩ ngày sau thánh giáo đặt đỉnh thiên hạ, có thể luận công ban thưởng, ngồi hưởng một phương. Hải ngoại tuy tốt, nhưng phi lương viên, hỗn loạn đất thích hợp nhiệt huyết cạnh tranh, có thể bàn về hưởng thụ, lại kia đạt tới được cho hoa hạ phân nửa. Ngươi, Lý Nhất Thiên siết chặt quả đấm, nổi gân xanh, đầu ngón tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay. Hắn làm sao có thể mở được miệng, như đem chuyện năm đó nói ra, hẳn là để cho A Hoa lần nữa bị xấu hổ, để cho nàng sau khi chết cũng không được an bình. Cũng không nói, thủ hạ huynh đệ chỗ lại là không dễ ăn nói. Thánh giáo đệ tử lần hành động này lấy hắn cầm đầu. Có thể ở thánh giáo nội bộ, mọi người là anh chị em, cũng không chia cao thấp. Được rồi, thật ra thì chủ yếu là hắn thực lực không đủ mạnh. Nếu có thể mạnh đến Tử Sam Long Vương vậy trình độ, người phía dưới căn bản cũng không biết có oán nói. Thậm chí biết chủ động mở miệng phản bác vì sao Trung Hoa hỗ trợ giải vây tranh biểu hiện, mà không phải là giống như bây giờ vậy lẳng lặng chờ hắn quyết sách. Đại nhân, vì sao Trung Hoa cuối cùng hơi một cung, được rồi nửa lễ, một mặt thành khẩn về, mong rằng đại nhân xem ở rất nhiều tánh mạng phân thượng, dựa vào sự thực cho nhau biết, cho Hà mỗ một cái bồi thường sai lầm cơ hội. Trong sân một mảnh yên lặng, hiển nhiên phần lớn khách mời cũng không nghĩ tới gia chủ Hà gia vì sao Trung Hoa vậy mà sẽ thấp giọng hạ khí đến phân thượng này. Dù sao đối phương tuy là ma giáo người, có thể ma giáo thật giống như ở vào hải ngoại, nhiều lắm là cũng chính là một rồng qua sông. Như vậy Hà gia ở tỉnh An Huy, vậy có thể nói ngay tại chỗ hổ, có lợi thế sân nhà, long hổ tranh, ai thắng thắng bại cũng còn chưa biết. Đã như vậy, có cần phải như vậy hạ thấp tư thái sao? Chỉ có cổ võ giới những cái kia hiểu được mới biết. Đối mặt ma giáo, thấp giọng hạ khí không mất mặt, nhất là tiểu thế gia, kiêu ngạo quá đủ là sẽ bị diệt môn. Con em thế gia, ngay trước miệng lưỡi khéo nói à? Lý Nhất Thiên cắn răng, âm thầm có chút hối hận, sớm biết liền trực tiếp ra tay, mà không phải là làm cái gì tặng quà xếp trận, giết lung tung một trận, đốt tỉnh An Huy động kinh cây đuốc thứ nhất. Đáng tiếc, không có thuốc hối hận à, dẫu sao trước không cân nhắc nhiều như vậy, chỉ muốn đến mình những năm này vì báo thù, chịu bao nhiêu khổ, bị nhiều ít tội, như đơn giản liền nói hắn giết, hẳn là quá tiện nghi hắn. Đại nhân, vì sao Trung Hoa thúc giục, lại đưa mắt quay lại nhìn về phía những thứ khác hán tử áo đen. Không biết kia người anh em có thể hay không chỉ điểm Hà Mỗ một phen. Hà Mỗ cảm kích khôn cùng. Cái này vì sao Trung Hoa ngược lại coi là một nhân vật. Lật tay ở giữa liền đem công phòng thế rời đi. Hơn nữa còn mơ hồ câu động đối phương nội chiến. Chính là không biết thánh giáo đệ tử phải chăng sẽ bị lừa. Trương Hoa tâm tình có chút phức tạp. Đối với thánh giáo, hắn những ngày qua cũng là đặc biệt tra xét một chút đối phương qua lại. Bỏ mặc nói thế nào, 60 năm trước thánh giáo là có công, là đáng giá mời bái phục. Cho nên, thật vì lực lượng tàn sát thánh giáo đệ tử, hắn vẫn là chần chờ. Lý ca, Hà gia chủ nếu như vậy chân thành, không bằng cho hắn một cái cơ hội. Phải biết ta thánh giáo cũng có hải nạp bách xuyên chi tính. Một cái mặt mũi gầy gò, vành mắt biến thành màu đen, nhìn có chút chơi bời quá độ người đàn ông áo đen khóe miệng mỉm cười nói. Những ngày qua, vào Hoa Hạ, hắn cũng không nhàn rỗi, dựa vào thân thủ hơn người, hàng đêm sanh tiêu, coi là thật thoải mái không muốn không muốn. Đời người được này vô cùng vui mừng. Đời này không còn mong gì hơn. Có thể nhược kéo một ngày là có thể thoải mái một ngày. Nói sao, Hà gia nhưng mà địa đầu xa, bồi tội vật há có thể vậy. Hì hì hiếp, Lý Nhất Thiên thật sâu nhìn chàng trai một cái, trầm giọng nói, Lưu Trạm, lên đỉnh có lệnh, lần này hành động vốn chính là do ta dẫn đầu. Nghe mệnh lệnh ta, ngươi bây giờ nói lời này có ý gì? Ngươi nếu không muốn thành thánh dậy chảy máu, cứ thối lui ra lần hành động này, ta không ngăn cản ngươi. Lưu Trạm ra thế đời đều là thánh giáo đệ tử, ra ra hắn đời kia liền thành thánh dậy chinh chiến bốn phương. Cho tới nay, hắn cũng nhìn mình rất cao, hơn nữa xem thường nửa đường gia nhập thánh giáo đệ tử. Nhận làm cho này giúp người ngoại lai là tới cướp công hợp ý người. Hơn nữa không đủ trung thành, Lưu Trạm dựa vào mình tư cách lão, lập tức phản bác, Lý Nhất Thiên, ngươi nói gì vậy, cái gì gọi là ta không muốn thành thánh dậy chảy máu? Ta nói cho ngươi, ra ra ta thành thánh dậy chảy máu lúc này ngươi còn không biết ở chỗ nào. Ta bây giờ chẳng qua là liền chuyện bàn về chuyện, vì thánh giáo kế hoạch lâu dài lo nghĩ. Ngươi không thể bởi vì là ngươi bản thân mình, liền hư thánh giáo kế hoạch lâu dài. Vừa nói, hắn lại quay lại nhìn về phía khác người đồ đen. Mọi người nói có đúng hay không? Cái này, chấm ngoặc kép, Lưu ca nói có mấy phần đạo lý à, dù sao cũng là thành thánh dạy nghiệp lớn lo nghĩ. Lý ca như vậy vặn vặn nặn nặn không nói thật, không lớn thích hợp đi. Lý ca... Có cái gì khó nói chi ẩn cứ việc nói ra mà. Mọi người thánh giáo con em thân như một nhà. Còn có bí mật gì không thể nói cho người nhà sao? Những thứ khác người đồ đen nhìn nhau. Phần lớn ngã về phía Lưu Trạm. ngược lại không phải thật cảm thấy hắn nói có lý. Chẳng qua là Lưu Trạm một nhà ở thánh giáo người quen biết nhiều. Có thể nói thâm căn cố đế. So Lý Nhích Thiên cái này người ngoại lai không biết mạch nhiều ít lần. Lần này hành động sở dĩ là Lý Nhất Thiên dẫn đầu. Chủ yếu vẫn là xem ở đối phương là tỉnh An Huy địa phương người. Cân nhắc đến quen cửa quen nẻo. Cho nên mới do Lý Nhất Thiên dẫn quân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyencv.com/chéo/siu/nối/pam/nối/qui/toc/quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.